Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đánh giết. Cương phong từng trận, ngưng tụ thành màu xanh kiếm ảnh lấp lóe, chiến mâu múa, phong lôi chi lực đan xen mà ra, hóa thành khủng bố đến cực điểm thế tiến công, vân vận lùi chi lại lùi, đấu tôn cường giả giao thủ. Mặc dù chỉ là một nói dư âm, vẫn là làm cho nàng cảm nhận được cực đoan kinh khủng hủy diệt chi lực. Nhưng nàng ánh mắt nhưng là trước sau chưa từng dịch chuyển. Vẫn rơi vào Tiêu Chiến trên người. Đồng dạng mật thiết chú ý trận chiến này còn có một ứng với hồn điện người. Lúc trước Tiêu Chiến giết lung tung một trận, đúng là vẫn còn không có đưa bọn họ giết tuyệt. Trong bọn họ có người nhìn thấy ở phía xa xem cuộc chiến vân vân. Lúc này hướng về nàng bay tới, muốn trước đem nữ nhân này cho bắt. Không đối phó được đấu tôn cấp bậc cường giả, đối phó một đấu hoàng còn không phải dễ dàng việc. Vân vận sắc mặt đại biến, xa xa cùng hai vị hồn điện đấu tôn giao thủ Tiêu Chiến nhìn thấy màn này. Thân hình hắn lấp lóe, điện quang xê dịch trong lúc đó. Một bóng người hóa thành lôi điện cực nhanh mà ra, rất nhiều hướng về vân vận công tới hồn điện người nhất thời gặp đòn nghiêm trọng. Dồn dập hóa thành bọt máu, mưa máu bay múa đầy trời. Sau đó, một đạo cùng Tiêu Chiến không khác nhau chút nào bóng người xuất hiện ở vân vận bên người. Cảnh thanh, vân vận nhất thời kinh ngạc thốt lên. Lại có chút nghi ngờ không thôi nhìn phía xa cùng hai vị hồn điện đấu tôn giao thủ bóng người kia. Năng lượng phân thân thứ này nàng tự nhiên biết. Có thể trước mắt đạo này bóng người cũng không như năng lượng phân thân. Chí ít, phổ thông năng lượng phân thân cũng không có mạnh như vậy. Đây là ta một đạo lôi huyễn thân. Xuất hiện tại vân vận bên cạnh phân thân giải thích một phen. Tam thiên lôi huyễn thân. Tổng cộng chia làm vì là nhập vi, đăng đường, đại thành ba cái cảnh giới. Nhập vi cấp đừng chỉ có bản thể 1/3 thực lực. Đăng đường nhưng là 2/3. Đến cảnh giới đại thành sau, phân thân thực lực đã cùng bản thể gần đủ rồi. Tiêu Chiến tập luyện môn công pháp này thời gian cũng không toán trường. Chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhập vi cảnh giới. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị cao giai đấu tôn. Mặc dù chỉ là nhập vi cảnh giới lôi huyễn thân, cũng là đấu tôn thực lực, cùng chúng ta giao thủ, còn dám phân tâm, đem lực lượng dùng ở những địa phương khác. Tần Thiên liếc mắt một cái xuất hiện tại vân vận bên. Cạnh lôi huyễn thân, âm thanh lạnh lùng, trong tay màu đen kịt xích sắt vung lên. Không gian ở dây khóa bên dưới đều xuất hiện ti ti vết rách. Tiêu Chiến trong tay trường mâu rung động, đem dây khóa đánh ra. Đồng thời một cái tay khác lấy đấu khí ngưng tụ mà ra trường kiếm bị quăng ra. Năng lượng nổ tung, dính áo bào đen ông lão một mặt. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Cần ta toàn lực ứng phó cho ngươi. Tiêu Chiến ngôn ngữ bình tĩnh, nói tới tuy là sự thực. Lại làm cho Tần Thiên phẫn nộ đến cực điểm. Ngươi muốn chết. Hắn gào thét. Đồng dạng gào thét. Còn có bị Tiêu Chiến liên quan công kích. Nhưng không có để vào trong mắt áo bào đen ông lão. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý một đòn thôi. Liền để hắn toàn lực ứng phó. Cường địch như vậy. Hắn là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Điều này làm cho hắn vừa vội vừa giận. Ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Ta một người không có vấn đề. Vân vận hướng về bên cạnh lôi huyễn thân nói. Nàng cũng không biết đạo này lôi huyễn thân có thực lực như thế nào. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Chiến phân hóa ra hắn đến. Sẽ làm chính mình bản thể thực lực hạ thấp. Vốn là lấy một địch hai. Nếu như thực lực bản thân còn thấp xuống. Như vậy phần thắng chỉ có thể càng thấp hơn. Phân hóa ra lôi huyễn thân. Cũng sẽ không đối với ta bản thể thực lực tạo thành ảnh hưởng. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Chiến nhìn thấu vân vận trong đầu suy nghĩ. Đáp lại nói. Hơn nữa. Một tên nhị tinh đấu tôn. một tên tứ tinh đấu tôn. Nếu như ta còn cần lôi huyễn thân trợ giúp, vậy cũng thực sự quá mức bắt nạt bọn họ. Vẫn là nói, ở trong mắt ngươi, ta là kém như vậy. Ta, Vân Vận nhất thời nghẹn lời, đáy lòng cũng là không khỏi oán thầm. Lúc nào, đấu tôn cường giả đều trở nên như thế chăng, chi số nhấc lên rồi hả? Mặc dù là trong đó yếu nhất nhị tinh đấu tôn, nếu như đặt ở Gia Mã Đế Quốc, là có thể để Gia Mã Đế Quốc nhảy một cái trở thành Tây Bắc Đại Lục hàng đầu cường quốc. Mà theo nàng ngờ ngợ biết đến một ít, đấu tôn cường giả, dù cho đặt ở Trung Châu, cũng có thể là hoàn toàn xứng đáng cường giả đi. Đồng thời nàng càng tò mò vẫn là cảnh thanh thực lực hôm nay. Vân Lam Sơn một trận chiến, nàng cho rằng đối phương là đấu tông, sau đó xuất Vân Đế Quốc một nhóm, tha phương mới ý thức tới, đối phương càng là đấu tôn cường giả. Nàng làm nàng khiếp sợ cực kỳ, mà trước mắt, ở tận mắt nhìn đối phương cùng hai vị đấu tôn đánh cho khó phân thắng bại, thậm chí đem hai người đều chế trụ, nàng lại ý thức được, cảnh thanh cũng không phải phổ thông đấu tôn đơn giản như vậy. Sợ là ở đấu tôn bên trong đều là cường giả. Phải biết, trước mắt cự ly năm xưa Vạn Tông Đại Hội hồi đó cũng là khoảng 10 năm. 10 năm trước, cảnh thanh chỉ có đấu hoàng thực lực. Lúc trước bởi vì nâng quá hắn, vì lẽ đó Vân Vận so với bình thường người càng rõ ràng lúc trước thực lực của hắn. Có điều 10 năm, từ đấu hoàng nhảy một cái trở thành đấu tôn cường giả. Cõi đời này, thật sự có người như vậy sao? Vân Vận nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại nàng là chưa từng nghe nói. Liền ngay cả các nàng Vân Lam Tông người sáng lập Vân Phá Thiên đều không có lợi hại như vậy. Vân Vận càng ngày càng cảm nhận được cảnh thanh nói đại lục to lớn là thế nào một chuyện rồi. Quả nhiên là đại lục to lớn, không gì không có. Cảnh thanh, người thực lực hôm nay đến tột cùng là... Lần này, Vân Vận không có đem nghi hoặc chôn giấu ở đáy lòng. Nếu Tiêu Chiến Lôi huyễn thân ngay ở bên cạnh, nàng đơn giản đem trong lòng nghi hoặc cho hỏi lên, muốn cầu xin cái rõ ràng. Tiêu Chiến nói, ngươi đã hỏi như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một ít đi. Ta giết hai người này, như dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, là một cái cực kỳ chuyện đơn giản, chỉ cần thân một hồi tay đã đủ rồi. Vân Vận nghe ra ý trong lời nói, không khỏi trong lòng chấn động. Tiêu Chiến bản thể nơi cùng lôi huyễn thân bởi vì là đồng nhất cái linh hồn, vì lẽ đó tư duy cùng chung. Ở chỗ này lôi huyễn thân lời nói xong sau, bên kia hắn trường mâu vung lên, bốn phía không gian xuất hiện vô số đen kịt vết rách, bàng bạc hủy diệt chi lực từ trong đó tuôn ra, bị trường mâu lôi kéo hướng về hai vị hồn điện tôn lão bao phủ mà đi. Chiêu này rõ ràng là thần tiêu cửu diệt thức thứ 7 hoàn vũ tận diệt. Uy lực của nó dĩ nhiên có thể so sánh với thiên giai đấu kỹ rồi. Hai vị hồn điện tôn lão trên thân hình trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, khí tức giây lát đoạn tuyệt, bọn họ đồng thời từ không trung rơi xuống. Tiêu Chiến chuẩn bị thu hồi trường mâu, nhưng vào lúc này, biến cố lại xảy ra. Một đạo hư huyễn linh hồn thể từ Tần Thiên trong thân thể thoát ra, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ở cảm nhận được nguy cơ sống còn sau khi, Tần Thiên quả quyết lựa chọn bỏ qua thân thể, triển khai bí pháp, bảo toàn ở linh hồn. Hắn chuẩn bị mượn linh hồn thể chạy khỏi nơi này, đem nơi đây chuyện báo cáo cho Thiên Cương Điện bên kia. Tiêu Chiến đã nhận ra tình cảnh này, nhưng chưa hết sức ngăn cản. Trước kia biến mất không còn tăm hơi Thiên Hỏa Tôn giả, chờ đợi chính là vì thời khắc này. Một tầng mới không gian bình phong xuất hiện, đem hồn điện phân điện vị trí không gian toàn bộ bao phủ. Tiêu Chiến nếu chuẩn bị đối với hồn điện phân điện ra tay, cũng đã làm xong đuổi tận giết tuyệt dự định. Tần Thiên linh hồn thể cảm nhận được không gian bình phong tồn tại. Cùng với sau đó có một đạo hơi thở mạnh mẽ, linh hồn thể trên khuôn mặt lập tức hiện ra tuyệt vọng, lại một vị đấu tôn. Tiêu Chiến tiện tay chảo một cái, tràn trề sức hút tuôn ra, đem Tần Thiên linh hồn lôi kéo, rơi vào rồi trong tay hắn, cho tới một vị khác đấu tôn linh hồn, tựa hồ bởi vì hắn lúc trước ra tay nặng chút, đã tiêu diệt, có điều thân thể bảo lưu lại, đã vậy là đủ rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.